Chiến thần hào môn, chương 85, góc truyện audio.com. Kinh tế khó khăn, admin bán thêm máy cạo râu Yandu chính hãng. Bạn nào yêu thích website nhớ đặt mua giúp admin. Hàng siêu bền siêu rẻ chỉ 79k. 1 SP, miễn phí giao hàng free extra. Tặng bố, chồng, ni thì quá tốt, thanh cả nhà, xem ngay. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Đệ 85 chương so với bá nói bá đạo hơn. Giang Ninh cầm một cái chế trụ Lâm Vũ tay. Quả đấm của hắn, liền cũng nữa đi tới không được nửa phần. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lâm Vũ sắc mặt đại biến. Răng rắc, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Giang Ninh không chút do dự nào. Chợt dùng sức. Chỉ nghe răng rắc một tiếng, Lâm Vũ cổ tay, ngạnh sinh sinh bị hắn bẻ gãy. A, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lâm Vũ trên trán nhất thời xuất hiện mồ hôi dịn. Hắn hét thảm một tiếng, làm cho Tô Ô Mai mấy người ngạnh sinh sinh dừng lại. Cũng lại càng hoảng sợ, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Không nghĩ tới Giang Ninh đã vậy còn quá lợi hại. Lâm Vũ ở trước mặt hắn, cũng không có nửa điểm sức phản kháng. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lão tử ba mẹ, cũng là ngươi dám đánh. Giang Ninh không có ngừng tay. Bắt lại Lâm Vũ một con khác cánh tay. Răng rắc, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lại là một tiếng. Đầu khớp xương thanh thúy gãy lìa thanh âm. Tô Ô Mai cảm giác buồng tim của mình đều phải nhảy ra ngoài. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Người, Lâm Vũ kêu thảm thiết. Hai tay đau nhức, đã chết lặng. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Hắn chợt giơ chân lên đá đi. Giang Ninh so với hắn nhanh hơn. Một cước đá vào trên đầu gối của hắn. Lại là răng rắc một tiếng. Lâm Vũ đứng không vững, trực tiếp cả người ngã ngồi xuống phía dưới. Cái này không qua một cái đối mặt, hai tay hắn cùng một chân liền phế đi. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Hắn ngồi sập xuống đất. Giang Ninh một cước dẫm ở hắn một điều cuối cùng trên đùi, lạnh lèo con ngươi, làm cho Lâm Vũ trong lòng run sợ. Hắn cho tới bây giờ sẽ không có sợ hãi như vậy qua. Càng không có như hôm nay như vậy. Bị một người đánh cho ngay cả sức đánh trả cũng không có. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Giang Ninh trên cao nhìn xuống, mắt nhìn xuống Lâm Vũ. Lão tử chẳng cần biết ngươi là ai. Dám đả thương ba mẹ ta, ta liền giết chết ngươi. Cả nhà. Vắng vẻ không tiếng động, ngay cả Lâm Vũ cũng không dám tái phát ra một tia thanh âm. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Hắn là kẻ hung hãn, nhưng rất rõ ràng, trước mắt Giang Ninh, so với hắn càng ngoan hơn, ngoan đắc nhiều, chấm, hắn bá đạo, Giang Ninh so với hắn bá đạo hơn. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Hắn rõ ràng hơn, ngoài cửa chính mình mang tới mười mấy người, khẳng định đã ngã xuống. Nếu không, Giang Ninh không có khả năng đi được tiến đến. Giang Ninh, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lâm Văn đã mở miệng. Đừng, đừng giết hắn. Thời khắc này Giang Ninh, tuyệt đối nằm ở giận dữ trạng thái. Hắn muốn giết một người. Còn không người có thể truy cứu trách nhiệm của hắn. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nghe được Lâm Văn mở miệng, Giang Ninh thoáng buông lỏng ra nắm tay. Bằng không, một quyền này xuống phía dưới, Lâm Vũ chắc chắn phải chết. Hắn dù sao cũng là ca ca của ta. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lâm Văn hít sâu một hơi. Không nên giết hắn. Giang Ninh hé mắt, Lâm Vũ chân người một nhà. Chính là quá thiện lương, mới có thể bị những người này khi dễ. Cô hơi nghiêng đầu, Không dám để anh nhìn quá lâu. Ba, người đem hắn coi ca. Hắn chưa chắc coi ngươi là đệ đệ. Giang Ninh không khách khí nói. Ngày hôm nay ta nếu như không có gấp trở về, hắn sẽ sống sống đánh chết ngươi. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lâm Vũ thở phì phò. Đau nhức làm cho hắn thần kinh đều có chút tê dại. Lúc này hắn chỉ có đã hiểu. Giang Ninh chính là Lâm Vũ chân tới cửa trượng phu. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lâm Cường nói cho Lâm Vũ chân tìm một ưu tú nhất nam nhân. Hắn lúc đầu không tin. Lâm Cường là ai? Đối với Lâm Văn một nhà thái độ gì? Hắn sao lại thế không rõ ràng lắm? Nhưng bây giờ, hắn đều không biết Lâm Cường đại đến cuối cùng là từ nơi nào. Tìm đến Giang Ninh kinh khủng như vậy nhân, cho Lâm Vũ Chân làm trượng phu. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Ta biết, Lâm Văn cười khổ một tiếng. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Hắn quay đầu nhìn Lâm Vũ. Nhị ca, từ hôm nay trở đi, người ta thanh toán xong. Đại gia đường ai nấy đi. Ta muốn nói cho ngươi biết, bà biến thành như vậy. Không phải ta làm hại. Nói xong, hắn ngẩng đầu nhìn Giang Ninh. Thả hắn a, cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Giang Ninh hừ một tiếng. Ngươi cái mạng này, là ta ba đưa cho ngươi. Nhớ rõ ràng rồi. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Hắn buông lỏng ra chân. Lâm Vũ lập tức dùng rằng một chân đứng lên. Toàn thân đều run rẩy. Sắc mặt hắn dữ tợn, bị phế hai cái cánh tay một chân, lại vẫn muốn hắn cảm kích Lâm Văn. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Da mặt của hắn run rẩy, tựa hồ còn cười, chỉ là thoạt nhìn, càng phát ra dữ tợn. Cách chương.